Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 5, góc truyện audio.com. Hoàng Đường Sơn, vô ý lặp lại một câu. Hậu Thổ nhất thời không suy nghĩ cẩn thận ý tứ trong lời của hắn. Thất thần buồn bã, bên ngoài còn không có từ trong rung động tỉnh lại. Đợi một chút, ngươi là Đế Tuấn, tên này rất quen thuộc. Ta nhất định nghe qua ở đâu rồi. Thời điểm tâm loạn như ma, tự hỏi cũng trở thành một thứ xa xỉ. Nàng căn bản không có biện pháp di chuyển ánh mắt, tham lam ngắm nhìn lên khuôn mặt chỉ tồn tại trong trí nhớ này. Ngươi tất nhiên quen thuộc, bờ môi khẽ nhếch một chút ý cười tàn nhẫn. Đế Tuấn đặc biệt thích giở trò mê tâm giết người. Hắn không cố ý nói chấm, nhấn mạnh từng chữ rõ ràng. Cố ý làm cho người ta có thể nghe rõ ràng phụ hoàng ta là Mạc Thương Quốc Hoàng đế. Mẫu hậu của ta là Mạc Thương Quốc Hoàng hậu nha. Cũng có truyền thuyết, mẫu hậu là tỉ muội song sinh của ngươi. Anh chị em ruột cùng một mẹ. Chẳng qua, ta cũng không trên mình hai người có điểm nào tương tự. Ngươi là nghiệt chủng của bọn họ. Hậu Thổ cắn cánh môi. Ngăn lại giọng nói phát ra từ trong cổ họng. Nói không sai, Đế Tuấn không để ý nhún nhún vai. Nhàn hạ đứng đấy rất bất ngờ sao? Một nam một nữ, kết làm vợ chồng, khẳng định còn có cơ hội sanh con dưỡng cái. Cho nên cũng sẽ có sự tồn tại của ta. Đừng nói nữa, Hậu Thổ rồi chợt gào lên. Mặc dù là đối thoại bình thường, nhưng từng chữ như đâm vào tim. Đây là hắn đang châm chọc nàng sao? Năm đó thua người, không có cơ hội cùng người yêu sinh đứa nhỏ. Nếu lúc đó Tiêu Mạn Nhi kế nhiệm chi chủ của Đại Tuyết Sơn vào cung là nàng, thì hôm nay đứng ở trước mắt có lẽ chính là cốt nhục của nàng. Bây giờ, cho dù là thời gian quay lại, nàng cũng không cách nào sống thoải mái giống như tỷ tỷ. Một đứa nhỏ rất giống Long ca ca, vô luận nam nữ cũng tốt, cũng từng là mộng của nàng. Lăng không chính là gả cho ngươi đi. Nàng híp mắt lại, hồi lâu, lại chậm rãi mở ra, tầm mắt thủy chung lơ lửng, không có phương hướng tạm dừng cố định, cách chương.